ta sinh con cho tổng tài. Chương 143. Trong lòng thời khắc nghĩ tới em ấy. Góc truyện audio.com, edit cộng beta, vì, đồng hồ trên cổ tay đang lặng lẽ không tiếng động chuyển động qua lại. Nội tâm Cố Phong lại khó có thể bình tĩnh. Tính toán thời gian, lúc này chuyến bay của Dư Bảo Nguyên hẳn đã đến sân bay quốc tế London Heathrow. Cố Phong ở trong lòng xoắn xuýt, Dư Bảo Nguyên có thể gửi tin nhắn với hắn không, nói với mình em ấy bình an. Dù gì hiện tại coi như trên một chiếc thuyền, em ấy hẳn sẽ gửi nhỉ. Trong lòng mặc dù nghĩ như vậy, song Cố Phong cũng không nắm chắc lắm. Hắn xử lý văn kiện cũng xử lý có hơi không để tâm, thỉnh thoảng lại muốn cầm điện thoại nhìn có tin nhắn mới không. Vẫn không có tin nhắn của Dư Bảo Nguyên, Cố Phong nặng nề lại mang theo thất vọng đặt điện thoại xuống. Cũng phải, hai bọn họ hiện giờ chỉ là cùng nuôi con, cùng đấu lại Ngô lão. Về qua lại riêng tư, Dư Bảo Nguyên quả thật không cần thiết có qua lại với hắn. Trong lòng Cố Phong cười nhạo bản thân, thật sự là bị nuông chiều rồi, cái gì cũng muốn hy vọng xa vời. Trước kia tin nhắn quan tâm của Dư Bảo Nguyên hắn căn bản lười rep, nhân quả luân hồi, hiện tại hẳn là gặp báo ứng nhỉ. Đến lượt hắn cầm điện thoại, thỉnh thoảng muốn lướt xem, lòng tràn đầy mong đợi Dư Bảo Nguyên sẽ gửi cho hắn cái gì đó. Chờ lâu, Cố Phong thậm chí nghi ngờ có phải điện thoại của mình có vấn đề hay không. Hắn tắt điện thoại lại bật lại, ở trong phòng đi lại đổi chỗ thử xem có thể nhận được tin nhắn của Dư Bảo Nguyên hay không. Vẫn không có, Cố Phong thở dài, ngồi trở lại ghế, lúc đang thất vọng định ném điện thoại trở lại bên cạnh, điện thoại rung lên. Hắn luống cuống suýt nữa không cầm vững, lúng ta lúng túng nhìn lên màn hình. Hai chữ đơn giản, đến rồi, tảng đá trong lòng Cố Phong rơi xuống, cả người giống như tháo xuống gánh nặng, toàn thân đều nhẹ nhàng. Hóa ra đến giờ, một chút đáp lại của Dư Bảo Nguyên, đã có thể khiến hắn vui lâu như vậy. Hồi đó đối mặt với các loại quan tâm và chăm sóc của Dư Bảo Nguyên không có chút xúc động nào, thậm chí lạnh nhạt từ chối cũng là hắn, hiện giờ đối mặt với tin nhắn hai chữ giống như tiện tay bố thí của Dư Bảo Nguyên, chân quý vô cùng, cười giống như tên ngốc cũng là hắn. Cố Phong dùng tay cách màn hình sờ sờ avatar của Dư Bảo Nguyên, Tiểu Nguyên Bảo anime. Trong mắt hắn cảm xúc phức tạp nồng đậm không tan được. Tiếng gõ cửa vang lên, Cố Phong hoàn hồn, ho nhẹ một tiếng. Vào đi, Tiểu Chu đẩy cửa ra đi vào, bước chân cũng nhẹ nhàng hơn trước kia rất nhiều. Cố Tổng, có tình huống mới. Cố Phong đặt di động ở một bên, nói đi, chúng ta chính thức đấu với Ngô lão, mọi người đều đã biết. Lá cờ Mạnh Gia đứng rõ ràng bên chúng ta, vừa nãy, bên Tưởng Gia thả ra tin tức nói sẽ toàn lực ủng hộ chúng ta. Mấy nhà chúng ta hợp lực đám Ngô lão chắc hẳn không dám quá lộ liễu. Trên mặt Tiểu Chu có chút vui mừng. Tưởng Gia, Cố Phong cao mày ngẩng đầu, bọn họ sao lại tự dưng chen vào. Tiểu Chu yên lặng một chút, hẳn là Tưởng Hạo đi, đầu óc Cố Phong xoay chuyển, hiểu rõ, hắn đi tìm cha hắn. Hẳn là có công lao của cậu Tưởng ở đó, Tiểu Chu gật gật đầu, Tưởng Gia dù sao từ trước đến nay không hòa hợp với phe phái kia của Ngô lão. Nhân cơ hội này, bọn họ đứng bên chúng ta, nếu có thể đè Ngô lão xuống, đối với bản thân bọn họ cũng có lợi. Cố Phong nhắm mắt lại suy nghĩ. Cảm ơn Tưởng Gia giúp tôi. Tiểu Chu vâng một tiếng, xoay người đang định đi, lo lắng lại xoay người. Góc truyện audio.com, lại gãi gãi đầu, giống như có chút khó xử. Còn có chuyện này, Cố Phong thấy Tiểu Chu như vậy, biết hắn có lời muốn nói, lập tức lại ngẩng cằm lên. Có lời gì nói thẳng, vừa nãy tôi nghe thấy tin tức cậu hai Tưởng gần đây đang trong giai đoạn nghỉ phép. Tiểu Chu hít sâu một hơi, nghe nói cậu hai Tưởng mấy hôm trước ngồi chuyến bay, bay đến London, đó chính là điểm đến chuyến đi này của Dư Bảo Nguyên. Cố Phong soạt cái đứng lên, trong đôi mắt có lửa giận và không cam lòng. Mẹ nó, hắn là muốn. Tiểu Chu nhìn sắc mặt Cố Phong, lập tức không dám nói chuyện nữa. Hắn làm trợ lý đặc biệt cho Cố Phong, tự nhiên rất rõ ân ân oán oán của đám người kia. Cố Tổng hiện tại đang khó chịu mà nghĩ muốn theo đuổi lại Dư Thiếu, nhưng cùng lúc đó, còn có kình địch cậu hai Tưởng giành giật khắp nơi với hắn. Hiện tại trong nước nhất định phải có Cố Phong chấn giữ, nhưng Tưởng Hạo thì không giống vậy. Thúc giục Tưởng Gia tỏ thái độ, lại tạo áp lực cho Ngô lão, Tưởng Hạo có thể làm cũng đến mức này thôi. Làm xong những thứ này, hắn muốn nhanh chóng bay đến London gặp mặt dành hảo cảm với Dư Bảo Nguyên, cũng không phải không thể hiểu. Cố Phong cắn răng hung bạo nghĩ, nếu đột nhiên xuất hiện gió lốc Đại Tây Dương, ép dừng máy bay, khiến Tưởng Hạo bị ngừng lại được máy bay cứu viện của quốc gia đưa về nước, vậy thì hoàn mỹ. Dù sao chính là không muốn để Tưởng Hạo vượt qua eo biển nước Anh đi đến bên cạnh Dư Bảo Nguyên. Tiểu Chu thấy sắc mặt Cố Phong âm tình bất định, mấp máy miệng. Đàn ông ghen tuông là làm đủ kiểu, Cố Tổng cũng không ngoại lệ. Cố Tổng, vậy anh xem, Tiểu Chu lên tiếng trưng cầu ý kiến. Tôi xem cái gì mà xem, Cố Phong oán hận ngồi trở lại ghế lớn của mình, đau đầu đè Việt Thái Dương, ghế xoay một vòng, mặt hướng cửa sổ sắt đất lớn có tầm nhìn đẹp, người đã lên máy bay rồi, tôi còn có thể thả diều vòng quanh máy bay hắn, kéo hắn về hay sao? Tiểu Chu xấu hổ, có lý, anh nói khá có lý. Cố Phong chán nản ném bút máy nhãn hiệu nổi tiếng cầm trên tay sang một bên, xoa Việt Thái Dương. Gọi Bảo Tiêu trông chừng người cho tôi. Bảo Nguyên, Gia Duệ, không để bọn họ có chút tổn thương. Vâng, về phần Tưởng Hạo, Cố Phong do dự một chút cười khổ nói, chờ tôi xử lý xong việc bên này cũng đến London. Không thể cứ để Tưởng Hạo nhìn chằm chằm ở bên cạnh Bảo Nguyên mãi được. Cố Phong bây giờ cũng chỉ có thể ở trong lòng khổ sở khuyên bản thân, Tưởng Hạo bay đến bên cạnh Dư Bảo Nguyên, coi như bên cạnh Bảo Nguyên nhiều thêm Bảo Tiêu. Đúng, cũng chỉ là Bảo Tiêu. Cố Phong hít một hơi thật sâu, lau mặt. Thằng cha thiếu đánh không chết Ngô Kiến Minh này mau xong đời cho hắn, nếu để trái tim Bảo Nguyên bắt đầu nghiêng về bên Tưởng Hạo, vậy hắn lỗ lớn rồi, Cố Phong trong lòng khổ sở mà nghĩ. Cách chương.